Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đương nhiên, đây là đơn chỉ ma pháp tu hành phương diện, bối tạp ra hỏa này, ma pháp tạo nghệ chẳng ra sao cả, có biết biết vẫn là rất uyên bác, mà lại hắn dạy cũng không tệ lắm, Phí Liệt cách kiến thức căn bản tương đối khuyết thiếu. Nhưng học qua đồ vật đều phi thường vững chắc, Phí Liệt cách cùng với Mai Lâm tìm phiến đất trống, bắt đầu luyện chế trang bị cùng áo giáp, A Nhĩ Bác Đặc thì chỉ huy các ma pháp sư, vì đế quốc đại lượng luyện chế chế thức trang bị, kiểu dáng cùng quy cách đều là từ An Đông Ni áo đại sư thiết kế cung cấp. Võ thần kiếm thiết kế càng xinh đẹp, càng thêm thực dụng. Kích phát ma pháp trận thế nhưng là hắn phát minh, xa so với Phí Liệt cách hiểu rõ hơn, trải qua mấy lần cải biến, trở nên đơn giản hơn, thực dụng hơn. Trong sơn cốc lập tức nhiều vài trăm người, lại cơ hồ nghe không được tiếng nói, mỗi người đều đang yên lặng làm việc, vô luận là tinh luyện vẫn là minh tưởng, đối ma pháp sư tới nói đều là một loại tu hành. Mễ Lạp 6 người thì chạy đến sơn cốc cửa ra vào chỗ. Bọn hắn là võ giả, tự có bọn hắn tu hành phương thức. Võ giả cùng ma pháp sư khác biệt, bọn hắn chú trọng hơn tập thể lực lượng, tương hỗ ở giữa phối hợp ăn ý hơi trọng yếu hơn. Nếu là trước kia, bọn hắn đương nhiên sẽ không dạng này cùng một chỗ tu hành. Dù sao võ thánh tại võ giả bên trong thế nhưng là phi thường cường đại, từ khi đánh với A Nhĩ Bác Đặc một trận về sau, bọn hắn biết tự thân năng lực không đủ, cho nên tiếp nhận viện trưởng đại nhân gặp ý. Ngô Lễ 5 người vốn là sư huynh đệ, sư thừa nhất mạch, trở thành võ thánh về sau, riêng phần mình tu ra thích hợp bản thân, đấu khí trảm, kỹ năng, cho nên tại phối hợp thượng rất nhanh liền quen thuộc. Ngược lại là Mễ Lạp luôn luôn chân tay co cóng, rất khó cùng những người khác hòa làm một thể. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái nửa năm liền đi qua. Phí Liệt cách đã là một trung cấp ma đạo sĩ, Mai Lâm miễn cưỡng tiến vào trung cấp ma pháp sư hàng ngũ. Trên mặt đất khắp nơi chất đống lấy áo giáp vũ khí. Cũng may những trang bị này đều là ký ức kim loại luyện chế mà thành, cũng không cần thiết lo lắng hư hao. Tại hai người cách đó không xa, hơn 60 danh học đồ ngay tại minh tưởng bên trong. Mỗi người bên người đều đặt vào mấy khối lớn nhỏ không giống nhau nguyên tố khoáng thạch. Những người này đều là A Nhĩ Bác Đặc phái ma pháp sư mang vào. Bọn hắn là từ cả nước các nơi điều tới, dùng qua thiên phú ma đan người, ở trong đó hiệu quả tốt nhất một cái. Tại 10 ngày trước đã trở thành ma pháp học đồ, cái này thật to kích thích những người khác tu hành tính tích cực. Phí Liệt cách phỏng đoán không sai, sử dụng qua thiên phú ma đan người, sử dụng nguyên tố khoáng thạch hiệu quả muốn so bình thường ma pháp sư tốt hơn nhiều. Có thể tiến độ y nguyên so phổ thông ma pháp sư muốn chậm nhiều. Những nguyên tố này khoáng thạch tự nhiên là từ đế quốc cung cấp. Phí Liệt cách nhưng cầm không ra nhiều đồ như vậy tới. Nếu như là trước kia, coi như Ngô Thiên Đại Đế có ý nghĩ như vậy, cũng duy trì không nổi. Cũng may nguyên tố quặng mỏ đã bắt đầu khai thác. Những khoáng thạch này tạm thời do nơi này địa ma pháp sư cung cấp. Về sau từ đế quốc hoàn lại, Phí Liệt cách tại trong vòng nửa năm, cũng làm đến mấy trăm khối nguyên tố khoáng thạch. Trải qua tinh luyện về sau, còn có hơn 200 khối nguyên tố thủy tinh, một phần trong đó cung cấp Mai Lâm sử dụng, một bộ phận khác chia cắt thật lớn nhỏ, cho 6 chuôi võ thần kiếm làm dự bị, trong tay mình cũng chỉ có hơn 50 khối, cũng may hắn bình thường tu hành, là không cần sử dụng thứ này. Sơn cốc trong thảo nguyên có phi thường dư thừa ma pháp nguyên tố. Những nguyên tố này thủy tinh, là vì về sau chiến đấu chuẩn bị. Đương nhiên, những này còn xa xa không đủ. Ngô Thiên Đại Đế ban cho hắn một tòa nguyên tố mỏ. Lại trải qua thêm mấy tháng, sẽ có liên tục không ngừng nguyên tố mỏ cung cấp. Nửa năm qua, trong sơn cốc ma pháp sư không ngừng gia tăng, từ ban đầu 300 người, hiện tại đã biến thành 1.100 người. Đế quốc chỉ có 200-300 tên ma pháp sư còn tại học viện pháp thuật bên trong bận rộn. Bọn hắn tại A Nhĩ Bác đặc viện trưởng an bài xuống. Tiến hành thay phiên, mỗi 3 tháng thay phiên một lần. Luyện chế ra trang bị, đã hướng ra phía ngoài vận đi ra 6 lần. Ma pháp sư chỉ phụ trách vận đến ma vực xâm lâm bên ngoài. Tự do đế quốc tinh nhuệ sư đoàn hộ tống hồi đế quốc. Trước mắt đã hướng ra phía ngoài vận chuyển ra 26,000 trang chuẩn bị. Theo ma pháp sư luyện chế càng ngày càng thuần thục, nhân số càng ngày càng nhiều, sản xuất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Những ma pháp sư này nhìn thấy phí liệt cách thành phẩm về sau. Có tỉ mỉ người phát hiện phí liệt cách tại trên khải giáp khắc chế tên của mình. Được gợi ý lớn, từ đó về sau, mỗi trang bị bên trên đều có thể nhìn thấy người luyện chế tên người. Một ngày này, A Nhĩ Bác Đặc mang theo các vị ma pháp sư tìm tới phí liệt cách. Phí liệt cách, cho ngươi cái nhiệm vụ, hộ tống một nhóm trang bị hồi đế đô. Mặt khác đế đô chuyện bên kia hẳn là cũng không ít. Nhân thủ của chúng ta đều ở chỗ này không được. Ngươi cùng bọn hắn hộ tống xong trang bị, tạm thời không nên quay lại. Lưu tại đế quốc nghe theo bệ hạ điều động đi. Phí liệt cách nhìn xem trên mặt đất trang bị, gật đầu đáp, được rồi viện trưởng đại nhân, là nên trở về. Trên mặt đất có hơn 1.506 trang chuẩn bị. Đây là tuần tự chuyên trở ra ngoài 1.000 bộ sau lưu lại. Phí liệt cách trang bị thế nhưng là cho chính hắn tư quân chuẩn bị. Ngoại trừ chính hắn luyện chế, còn có Mai Lâm hỗ trợ. Hiện tại đã góp đủ 3.600 trang chuẩn bị, vừa vặn cho tư quân trang bị bên trên, trở về sau cũng không phải vội, vừa vặn đi gặp ngươi cái kia Mã Nhã tiểu tức phụ. Nàng nên phải đã sớm tới, ngươi một mực tại bận bịu, nhưng làm người ta tiểu công chúa cho lạnh nhạt. A Nhĩ Bác Đặc cười gian nói, vậy bọn họ đâu? Phí liệt cách cũng không có tâm tư cùng viện trưởng nói đùa. Nhìn cách đó không xa, sắp xếp chỉnh tề minh tưởng bên trong hơn 60 người. Không biết bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Những người này ngươi không cần phải để ý đến, để Mai Lâm phụ trách tốt. Dù sao Mai Lâm có kinh nghiệm, nàng quản lý có lẽ sẽ so ngươi càng hữu hiệu. Những người này bệ hạ cũng không có trông cậy vào bọn hắn trở thành chân chính ma pháp sư. Lại có tác dụng lớn khác. A Nhĩ Bác Đặc nói, phí liệt cách thu thập xong đồ vật, lại thêm đế quốc trang bị, dòng giã 5.000 bộ, tại 200 vị ma pháp sư đồng hành, hướng đế quốc trở về. Nhóm này ma pháp sư vừa vặn thay phiên học viện pháp thuật bên trong pháp sư. Đồ vật rất nhiều, lại không biện pháp sử dụng ngựa, ma pháp sư tôn quý nhóm đều thành khổ lực. Liên tục phí liệt cách cũng một mình lôi kéo một cỗ xe ngựa. Trong xe chất đống lấy 56 trang chuẩn bị. 6 vị võ thánh càng là không thể bỏ qua. Thể chất của bọn hắn nhưng so sánh ma pháp sư mạnh hơn nhiều. Đại đội nhân mã vừa đi vừa nghỉ. Cụ Phong không lại 1-2 ngày lộ trình. Cái này đoàn người lại đi dòng giã 40 ngày. Mới đi ra khỏi ma vực xâm lâm. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không phải lo lắng ma thú. Tại trung cấp ma thú khu trung, 200 tên ma pháp sư đại đội, cơ hồ không sợ bất luận một loại nào ma thú, nhưng so sánh xe bò còn chật đất tiến lên đội ngũ. Thực sự khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng địa ma pháp sư khí muộn. 6 vị võ thánh cùng sau lưng phí liệt cách xuất phát. Nửa năm qua này, ngoại trừ tu hành bên ngoài, Mễ Lạp từ phí liệt cách nơi này cầu không ít nguyên tố khoáng thạch. Muốn lừa gạt một thất tật phong thú, đáng tiếc những sinh vật này cẩn thận quá mức, giống như cụ Phong dạng này dị loại không còn xuất hiện. Trên thực tế, không chỉ có là Mễ Lạp, rất nhiều ma pháp sư, bao quát viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc ở bên trong. đều tốn không ít địa tâm nhĩ cùng nguyên tố khoáng thạch. Tật phong thú lá gan là lớn hơn rất nhiều. Từ trong tay những người này lừa nguyên tố khoáng thạch liền chạy. Muốn tiếp cận bọn chúng gần như không có khả năng. Khiến cái này tốn không ít nguyên tố khoáng thạch sau ăn thiệt thòi mắc lừa ma pháp sư nhảy chân. Mắng, lại không thể làm gì. Xa xa có thể nhìn thấy áo khắc Tây Mẫu hùng vĩ tường thành lúc. Phí Liệt cách lại nhìn thấy khoảng cách cửa thành ước chừng một cây số địa phương. Có hai cái nhân mã xa xa tương đối. Nhìn trận thức, ngược lại giống hai quân đối chọi. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, không lại từ áo giáp ngoại hình thượng nhìn. Đều là quân đế quốc chế thức trang bị. Phí Liệt cách rất là kinh ngạc. Đây chính là đế đô a, lại có quân đội ở chỗ này đánh. Mặc dù mỗi phương nhân số không nhiều, có thể tại sao có thể có dạng chuyện phát sinh? Trải qua kỷ phút thời gian, khoảng cách càng gần, lần này thấy rõ ràng, cái này đích xác là hai cái quân đội. Tòng quân trên lá cờ liền có thể biện luận ra, tại sao có thể như vậy? Phí Liệt cách cau mày, bên trái quân kỳ phía trên vẽ lấy là một cái bạch hổ. Đây chính là đế quốc cấm vệ quân bạch hổ sư đoàn cờ xí. Bạch hổ sư đoàn thế nhưng là cấm vệ quân bên trong tinh nhuệ chi sư. Cái này còn miễn, mặt khác quân kỳ phía trên, rõ ràng là một thớt tật phong thú. Chính là cụ phong tự cao tự đại dáng vẻ, cũng không chính là nhà mình tư quân cờ xí. Hắc hắc, đại nhân, cái này dường như là nhà chúng ta cờ xí a. Chẳng lẽ gia tộc bọn ta muốn tạo phản sao? Làm sao cùng bạch hổ sư đoàn chơi lên rồi? Mễ Lạp cực không phụ trách nói. Nói hưu nói vượn, xem bọn hắn đều cầm là trọng mộc kiếm. Xem ra là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngô Lễ bạch liễu Mễ Lạp một chút nói. Hắn nhưng là thân vương chi tử. Đế quốc công tước thân phận. Đối đế quốc những cái kia ăn chơi thiếu gia đồ chơi phi thường rõ ràng. Chỉ là hắn khinh thường nơi này thôi. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Phí Liệt cách trong lòng tính toán. Mình không ở nhà. Hai người ca ca mặc dù có chút xúc động. Lại không phải không hiểu chuyện người. Tỷ tỷ càng không cần phải nói. Ôn nhu thiện lương. Tính đi tính lại. Dường như chỉ có cái kia tinh nghịch muội muội mới có thể. Chân ni nha đầu này năm nay cũng hẳn là có 14 tuổi. Chính là tinh nghịch niên kỷ. Có thể nàng trước kia không phải rất nhát gan sao? Hiện tại lại dám điều động tư quân rồi. Lá gan này thật là quá lớn giờ đi. Ngô Lễ, nhìn ra đối diện là người nào sao? Phí Liệt cách hỏi, nơi này chỉ có hắn đối đế quốc quyền quý quen thuộc nhất. Đã nhìn ra, có hai cái võ thánh. Bên trái mấy tuổi lớn là Đạt Luân, Lâm Ân, nhị cấp võ thánh. Bên phải tuổi trẻ chút là cấp 1 võ thánh Kiều, Hoài Đạc, Mễ Lạp nhãn lực tốt nhất. Trước nhận ra hai người quen tới, ở giữa thiếu niên kia là ta đường đệ Ngô Nhân, là bệ hạ thập nhị vương tử. Tất cả vương tử chung nhỏ nhất một vị, cũng là nhất đến bệ hạ sủng ái một vị. Năm nay chỉ có 16 tuổi, văn không thành võ chẳng phải, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Cho nên bệ hạ tứ phong hắn làm đại tự tại thân vương. Là được nghĩ hắn về sau hảo hảo vui đùa. Đế quốc sự tình xem ra là không có hắn chuyện gì. Ngô Lễ cười một cái nói. Vị này thân vương thật đúng là không có thả trong mắt hắn. Là điển hình ăn chơi thiếu gia. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã cách song phương đội ngũ không xa. Phí Liệt cách nhìn thấy tư quân phía trước nhất. Đừng đấy bốn nữ hài, chính giữa cũng không chính là mình bảo bối muội muội Chân Ni sao? Cùng Chân Ni đứng sóng vai chính là cái tiểu nha đầu. Nhìn so Chân Ni còn muốn nhỏ chút, tiểu nha đầu này tóc dài, thân mang giáp lưới, chỉ là bộ này giáp lưới nhìn có chút lớn, cầm trong tay một thanh mặc kiếm, còn không ngừng quơ, líu xíu cũng không biết đang nói cái gì. Tại hai người bọn họ sau lưng, còn đứng lấy hai nữ hài, từ trang phục của các nàng kiểu dáng thượng nhìn,